Bố luôn ở bên con. Tiểu Ngư và Phương Chi biên soạn, nhà xuất bản Trẻ ấn hành, người đọc Hướng Dương. Con yêu thương của bố, rồi sẽ có một ngày con thấy bố bắt đầu già đi. Hãy kiên nhẫn với bố và hãy cố gắng hiểu bố. Nếu bố ăn uống rơi rãi, nếu bố khó khăn khi mặc quần áo, hãy kiên nhẫn với bố. Hãy nhớ lại những thời gian bố đã dành ra để dạy cho con mọi điều khi con còn nhỏ. Nếu bố cứ kể đi kể lại một chuyện hàng chục lần, đừng ngắt lời bố, hãy lắng nghe bố. Khi con còn nhỏ, con không ngừng đòi bố đọc cho con nghe mãi một câu chuyện, hết đêm này đến đêm khác, cho đến khi con chìm vào giấc ngủ. Và bố đã làm điều đó cho con. Nếu bố không còn năng tắm rửa, đừng quở trách bố và đừng nói với bố rằng điều đó có gì đáng xấu hổ. Hãy nhớ đến việc bố phải nghĩ ra bao nhiêu lý do để dụ con đi tắm khi con còn nhỏ. Nếu thấy bố mù mờ về những kỹ thuật mới, xin đừng cười chê bố. Hãy cho bố thêm thời gian để hiểu được chúng. Quả tình, bố đã dạy con biết bao điều về cách ăn mặc, cách cư xử cho tốt, cách đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống. Nếu đôi lúc bố đản trí hay không thể theo kịp cuộc trò chuyện, hãy cho bố đủ thời gian cần thiết để hồi nhớ lại. Và nếu như bố vẫn không thể nhớ được, xin đừng căng thẳng hay lên giọng với bố. Bởi điều quan trọng nhất với bố là được ở bên con và có thể cùng con trò chuyện. Nếu bố không muốn ăn, con đừng ép bố nhé. Bố biết rõ khi nào mình đói và khi nào không. Khi đôi chân yếu ớt của bố không cho phép bố di chuyển như trước nữa, hãy giúp bố như bố đã từng nắm chặt tay con và dìu con những bước đi chập chững đầu tiên. Và đến một ngày, bố sẽ nói với con rằng bố không còn muốn sống nữa, rằng bố chỉ muốn chết. Con đừng nổi giận. Bởi vì có một ngày con cũng sẽ hiểu được điều đó. Hãy cố gắng hiểu rằng ở một độ tuổi nào đó, chúng ta không thực sự sống nữa, mà chúng ta chỉ cố gắng tồn tại được ngày nào hay ngày ấy. Một ngày kia con sẽ hiểu, dù bố có phạm nhiều sai lầm đi chăng nữa, thì bố vẫn luôn muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con và chuẩn bị mọi cơ sở cho con lớn lên. Con không cần phải thấy buồn rầu, đáng tiếc hay bất lực trước tuổi già của bố và về tình trạng của bố. Bố chỉ cần con hãy ở bên bố, cố gắng hiểu rằng bố đã sống để làm cho con những điều tốt nhất từ khi con chào đời, rằng bố luôn ở bên con. Hãy dìu bố bước đi như bố đã dìu con. Hãy đỡ đần bố cho đến cuối đời bằng tình yêu thương và sự kiên nhẫn. Cách duy nhất bố cần con cảm ơn bố là nụ cười và tình yêu thương của con. Bố luôn ở bên con và luôn mong các con ở bên bố. Yêu thương con trai và con gái của bố. Lời nhắn nhủ trên có lẽ đã quá đủ, chúng ta không cần phải nói thêm lời nào nữa. Vậy xin hãy thinh lặng và dở từng trang sách để bước vào vùng đất thiêng liêng, xúc động và nhiều bất ngờ của những câu chuyện về tình cha con.